Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lăng Duệ lập tức cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía tây nam. Cách doanh trại của quân viện Trinh phía nam ngoài 5 dặm. Quả thật có một ngọn đồi nhỏ, nhưng ngọn đồi này rất thấp, chỉ cao khoảng 2-30 mét. Trên đỉnh núi có một tảng đá lớn màu trắng. Đối với quân thục đã quen với những ngọn núi lớn thì ngọn đồi này chẳng qua chỉ là một gò đất nhỏ. Ngọn đồi trống trải, ít cỏ dại, trinh sát không tìm được nơi ẩn nấp nên hai bên cũng không để ý nhiều đến ngọn đồi nhỏ. Nhưng lúc này Lý Lăng Duệ phát hiện ra rằng trên đồi có vài nhân viên hộ tống. Sau lưng họ là khẩu đại bác, toàn thân đại bác có màu vàng sẫm, toát lên vẻ nặng nề của kim loại. Không cần phải hỏi, Lý Lăng Duệ đã đoán được, đây nhất định là vũ khí mới của Kim Phi. Thoạt nhìn đã biết không phải loại vũ khí rẻ tiền, chẳng qua là không biết có công dụng gì, uy lực như thế nào. Lý Địch không để cho Lý Lăng Duệ chờ lâu. Sau khi xác nhận rằng hẳn đã nhìn thấy đại bác, cậu bé giơ cánh tay trái lên không trung vẫy hai cái. Trên sườn đồi, tiểu đội trưởng đội nhân viên hộ tống liên tục quan sát Lý Địch qua kính viễn vọng. Khi thấy cậu bé vẫy tay, anh ta nhanh chóng vẫy tay ra hiệu phía sau. Đại bác bên cạnh nhân viên hộ tống đã sớm chuẩn bị xong. Sau khi nhận được lệnh của đội trưởng, lập tức kéo sợi dây ở phía sau đại bác. Sau đó Lý Lăng Duệ nhìn thấy bụi đất dưới chân đại bác bị cuốn đi, và một luồng lửa bùng lên từ nòng pháo. Sau đó, một tàn ảnh màu đen bay ra khỏi ngọn đồi, kéo theo một vệt khói mờ nhạt và bay về phía tây. Lý Lăng Duệ lập tức quay kính viễn vọng và nhìn về phía tây theo dư ảnh. Nhưng lúc hắn đang điều chỉnh kính viễn vọng, đạn pháo đã bay đi đâu mất. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Trong khi Lý Lăng Duệ vẫn đang tìm kiếm đạn pháo, một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong một khe núi nhỏ cách ngọn đồi 2 dặm về phía bắc. Sau đó, mặt đất bè đầu rung chuyển, đài quan sát cao hàng chục thước rung chuyển dữ dội, có vài đài quan sát bị rung chuyển đến mức tan tành. Các trinh sát phía trên không may bị rơi xuống, nhẹ thì bị thương, nặng thì thiệt mạng. May thay đài quan sát này thường xuyên được Lý Lăng Duệ sử dụng. Nó được xây dựng tương đối vững chắc, rung lắc một trận đã ổn định lại. Lý Lăng Duệ vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy Lý Địch đang bám chặt vào lan can của đài quan sát. Hắn không kịp nghĩ ngợi, vô thức học theo Lý Địch, cũng nằm lấy lan can phía trước. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy một lớp sóng không khí mờ nhạt ở phía tây nam, giống như những đợt sóng nắng nóng thỉnh thoảng xuất hiện vào mùa hè. Lý Lăng Duệ còn chưa kịp nhìn rõ làn sóng không khí này là gì thì đã cảm nhận được một cơn cuồng phong đang lao về phía mình. Nếu không phải hẳn sớm nằm lấy lan can, Lý Lăng Duệ nhất định sẽ bị cơn lốc thổi bay. Người phụ trách tình báo và phó tướng ở bên cạnh Lý Lăng Duệ thời điểm đó cũng học theo hắn bám vào lan can, nhờ vậy mà tránh được một kiếp. Nhưng mà các binh sĩ đứng ở những đài quan sát trong góc khuất lại không may mắn như vậy. Bọn họ quay lưng về phía Lý Lăng Duệ, căn bản không nhìn thấy động tác của Lý Lăng Duệ, bị sóng xung kích đánh rơi khỏi đài quan sát. 2-3 giây sau khi sóng xung kích đi qua, một tiếng nổ chói tai truyền đến từ phía nam. Không phải Lý Lăng Duệ chưa từng nghe thấy tiếng nổ, nhưng hẳn thề đây là tiếng nổ lớn nhất mà hắn từng nghe thấy. Phía dưới của doanh trại, rất nhiều lầu trại bị thổi bay, toàn bộ doanh trại rơi vào hỗn loạn. Biết nhân viên hộ tống có lựu đạn và túi thuốc nổ, sau khi tập hợp, quân viễn chỉnh phía nam đã đặc biệt tiến hành một số huấn luyện có mục tiêu trên ngựa chiến, chẳng hạn như dùng trống, cồng chiêng và các thứ khác để đánh vào tai ngựa chiến, để chúng làm quen với những âm thanh chói tai khác nhau. Sau một thời gian huấn luyện, hầu hết ngựa chiến đã quen với những âm thanh đó, cho dù bất ngờ nghe thấy tiếng lựu đạn nổ cũng sẽ không mất kiểm soát như trước. Nhưng tiếng nổ quá lớn, cộng thêm sóng xung kích va chạm, rất nhiều ngựa chiến lại rơi vào sợ hãi chạy vòng vòng hoặc ngước đầu hí lên, cách Trương.